Xuyên Việt thú nhân chi thành, chương 3, góc truyện audio.com. Đến khi Trình Trì tỉnh lại lần thứ hai, sắc trời đã sáng rực, nhìn gian phòng không có bóng người, Trình Trì tự thôi miên mình rằng tất cả những gì hôm qua đã trải qua đều là cảnh trong mơ. Đáng tiếc khi Trình Trì đi xuống lầu thấy nam nhân đưa lưng về phía hắn, đang vừa nấu ăn vừa vô ý vung vẩy cái đuôi trong bếp, Trình Trì chỉ có thể đau khổ xác định tất cả chuyện của ngày hôm qua đều là sự thật. Ngờ được động tĩnh phía sau, nam nhân xoay người, thấy Trình Trì chống tay bên cạnh cầu thang vẻ mặt cau có nhìn mình, ánh mắt và thái độ của nam nhân rất tự nhiên, hỏi. Dậy rồi sao? Trình Trì rầu rĩ lên tiếng. Nam nhân chỉ chỉ một cánh cửa. Ta đã nấu nước cho ngươi, ngươi đi tắm rửa đi. Thấy nam nhân cẩn thận tỉ mỉ, Trình Trì cũng không muốn gắt gỏng với hắn, cúi đầu than một tiếng trong cổ họng rồi đi rửa mặt. Nam nhân thấy Trình Trì không cuồng loạn như ngày hôm qua, cũng thở phào một cái. Mà trong phòng tắm, Trình Trì đang yên lặng suy tính, lát nữa, nhất định phải nói rõ ràng rành mạch với tên kia. Khi Trình Trì từ trong phòng tắm đi ra, nam nhân đã dọn xong thức ăn mà mình nấu nướng ra bàn, Trình Trì đi đến vừa nhìn, đen mặt. Lại là một khay đầy thịt, nam nhân chú ý thấy Trình Trì khẽ nhíu mày lại bèn hỏi. Không thích ăn sao, hay để ta nướng thịt nhím cho ngươi? Trình Trì nghĩ một nam nhân không thân cũng chẳng quen nhưng lại quan tâm chăm sóc mình như vậy, thực sự khiến hắn hơi mất tự nhiên, lắc đầu nói. Không sao, rồi ngồi xuống bên bàn bắt đầu ăn điểm tâm. Nam nhân dùng một mảnh vải đặt bên cạnh lau tay, vừa muốn nói cái gì đó thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ. Trình Trì có chút nghi hoặc nhìn về phía cửa, lại quay đầu nhìn về phía nam nhân. Ta đi mở, nam nhân hiểu ý của Trình Trì, đi mở cửa. Ngoài cửa là khuôn mặt sáng lạn tươi cười của An, thấy người mở cửa là nam nhân, nụ cười của An mang theo một tia bỡn cợt. Nga nga Claude, thì ra ngươi ở chỗ này à, Lan hắn còn chưa có tỉnh sao? Nụ tươi cười sán lạn của An cũng truyền đến cho Claude, trên mặt hắn cũng mang theo ý cười. Tỉnh rồi, đang dùng bữa sáng, ngươi ăn không? An gật đầu, đương nhiên, vốn ta vừa rời giường đã muốn tìm Lan, nhưng Rupert bắt ta ăn xong bữa sáng mới cho ra cửa, nếu không ta đã sớm tới rồi. Nói xong, lách qua người Claude chạy vào phòng hô. Lan, ta đến thăm ngươi đây. Trình Trì nhìn một thanh niên có thân hình xấp xỉ như mình, một đầu tóc vàng, sức sống bắn ra bốn phía, vừa hô hào vừa chạy vào phòng, sau khi thấy hắn thì nụ cười càng thêm tươi, bước nhanh dần rồi vù chạy đến ôm chầm cổ hắn, nhìn thịt quay trên bàn kêu lên. Ác ác ác thật tốt à Claude làm thịt quay cho ngươi ăn ngon không? Trình Trì không ngờ thanh niên này thoạt nhìn hình thể không khác mình bao nhiêu, nhưng sức lực lại không hề giống nhau. Trình Trì không đề phòng bị hắn ôm chầm một cái, trực tiếp đem miếng thịt vừa bỏ vào miệng chưa kịp nuốt phun ra, bởi vì gia vị trong món ăn sặc vào cổ họng, Trình Trì ho khụ khụ nước mắt giàn giụa. Claude thấy thế vội vàng rót một cốc nước đưa đến bên mép Trình Trì, Trình Trì cũng bất chấp vội vàng nắm lấy tay của Claude uống ừng ực. Không ngờ một động tác nhỏ vô tâm của mình lại làm khổ Trình Trì, An choáng váng, hơn nửa ngày mới gãi đầu ngượng ngùng nói. Ta không có dùng lực a. Nghe được lời này, một ngụm nước trong miệng Trình Trì cũng suýt chút nữa bị phun ra, đây mà còn chưa dùng lực. Vậy thật sự dùng lực, Trình Trì nghĩ mình có lẽ sẽ đi gặp Thượng Đế. Góc truyện audio.com. Claude có chút oán trách liếc nhìn An, nhưng dù sao hắn cũng không cố ý, cũng chỉ có thể chờ Trình Trì ổn định, sau đó đặt cốc nước lên bàn, nói với An. Người ngồi với Lan đi, ta phải đi, hôm nay đã hẹn Rupert vào rừng. Vừa gặp rắc rối, An thành thật gật đầu. Ta sẽ chú ý chăm sóc tốt Lan, Claude hôm nay cũng phải cố gắng lên. Claude cười cười, sau đó xoay người nói với Trình Trì. Ta đi, Trình Trì tuy rằng hắn có đi hay không, cùng với chuyện có chào hỏi hay không kỳ thực không có quan hệ gì đến mình, nhưng vẫn gật đầu tỏ ý đã biết, nhìn Claude đi về phía cửa, Trình Trì nghĩ nghĩ rồi gọi hắn. Xin chờ một chút, Claude dừng bước quay đầu nhìn Trình Trì. Có việc gì? Người bận rộn bao lâu thì xong? Trình Trì hỏi xong, cảm thấy lời này hình như có mang hàm nghĩa khác, lại giải thích thêm một câu. Ý của ta là, nếu hôm nay ngươi có thời gian, ta muốn nói chuyện với ngươi. Claude bởi vì câu nói của Trình Trì mà ánh mắt tối sầm xuống, nghĩ nghĩ, đáp. Buổi tối ta có thời gian sẽ tìm ngươi. Nga, được, Trình Trì gật đầu, đồng ý. Claude đi một lát sau, An ôm cái bụng no căng, lại lần nữa sôi nổi lên, lôi kéo Trình Trì không ngừng mà đặt câu hỏi. Lan, ngươi thực sự tìm được thánh địa rồi sao? Qua, xem ra thánh tuyền ở thánh địa thực sự hữu dụng a. Ngươi xem, trông ngươi bây giờ này, làn da thật là đẹp, sờ vào cảm thấy so với lụa bông mà Debbie dệt còn thoải mái hơn. Trời a, mắt của ngươi đã biến thành màu đen, giống như màu mặc ngọc, thực sự là quá đẹp. Ta cũng muốn đến thánh địa, đường đến thánh địa có nguy hiểm không? Ta thấy ngươi cũng không có ngoại thương gì, xem ra cũng không có nhiều nguy hiểm a. Hôm qua Claude ở đây với ngươi sao? Ta ta thấy hắn so với lúc ngươi chưa trở về vui vẻ hơn. Đợi một lát chúng ta đi tìm Debbie nói chuyện phiếm có được không? Debbie nghe nói ngươi trở về cũng rất vui vẻ. Lan, An không quan tâm Trình Trì có đáp lại hắn hay không, chỉ là một mình chít chít oa oa liến thoáng. Trình Trì rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vươn tay làm động tác chém xuống, cất cao giọng nói. Ngừng, Lan, An còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, lại bị Trình Trì cắt đứt, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trình Trì. Chuyện gì vậy? Trình Trì thành khẩn nhìn An, có thể cho ta nói 2 phút không? An lúc này mới ý thức được chính mình hình như hơi hưng phấn thái quá. Có chút thẹn thùng gãi tóc, hắc hắc cười nói. Ta chỉ là lâu lắm không gặp ngươi, rất vui, ngươi nói đi. Trình Trì cau mày hỏi An, ta và người kia cái người gọi Lan gì đó trông rất giống nhau sao? Đương, hả, vừa định gật đầu khẳng định An liền phản ứng. Sai, cái gì gọi rất giống A, bản thân ngươi chính là Lan A, nói An cẩn thận tiến đến trước mặt Trình Trì. Lan, ngươi làm sao vậy? Trình Trì không để ý đến vấn đề của An, hắn vừa phát hiện được An với Claude kia có chỗ không giống nhau, Trình Trì dùng một loại ánh mắt soi mói nhìn An. Ngươi vì sao không có đuôi và lỗ tai? An này nhìn bề ngoài cũng giống như Trình Trì, nói đúng hơn, cùng những người bình thường mà Trình Trì từ nhỏ đến lớn gặp qua là như nhau. Cái gì? Ánh mắt của An khiến Trình Trì cảm thấy hắn đã nói đến một vấn đề ngu xuẩn, quả nhiên An có chút kích động nói. Ta là một giống cái A, Lan, làm sao có thể như giống được có đuôi dài với lỗ tai được. Vấn đề khác thường của Trình Trì làm cho An cảm thấy có chút không ổn, hắn vươn tay sờ trán Trình Trì. Lan, ngươi không sao chứ? Góc chuyện audio.com. Hôm qua Barry nói ngươi chỉ là quá mệt mỏi quá đói bụng nha, vì sao hôm nay ngươi lại hỏi ta vấn đề kỳ kỳ quái quái thế này? Trình Trì ngả người ra sau tránh bàn tay của An. Ta không bệnh, ngươi không sinh bệnh vậy tại sao lại kỳ kỳ quái quái? An không để Trình Trì chống cự, lấy tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể hắn, sau đó nghiêng đầu vẻ mặt hồ nghi. Nhiệt độ cơ thể bình thường a, có chuyện gì vậy? Trình Trì hơi ngán ngẩm, hắn kéo tay của An xuống, rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt An. An, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin tưởng ngươi, Lan. Trình Trì mang một dáng vẻ nghiêm túc làm An cũng thu hồi biểu tình hỉ hả cũng rất nghiêm túc đáp lại. Thật ra ta không phải Lan, ta không phải là người ở đây. Trình Trì nói ra từng chữ. An lẳng lặng nhìn Trình Trì, hơn nửa ngày mới mặt không biểu tình đứng dậy lắc đầu nói. Ngươi quả nhiên là sinh bệnh, ta đi gọi Barry đến xem cho ngươi. Trình Trì kéo An lại, ta không sinh bệnh, ta nói đều là thật, tại sao các ngươi đều không tin ta? Chấm, An quay đầu nhìn Trình Trì đang khá nóng nảy, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ, lẽ nào đây là di chứng sau khi ngâm thánh tuyền? Mất ký ức kiêm loạn trí. Suy nghĩ một hồi An lại không xác định, ngước mắt đánh giá Trình Trì đang mang vẻ mặt ngươi nhất định phải tin ta, càng khẳng định suy đoán này, hắn lại vỗ vỗ lưng Trình Trì trấn An. Được rồi, ngươi không phải Lan, vậy ngươi là ai? Trình Trì vừa thấy giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con của An cùng ánh mắt lơ đễnh, thì biết An căn bản không tin mình nói thật. Trình Trì trong ngực có chút thất vọng, không muốn tiếp tục nói chuyện với An, hắn đứng lên thu thập khay thức ăn. Ngươi về nhà đi, ta muốn ở một mình. An thấy Trình Trì dáng vẻ rầu rĩ ỉu xìu, vội vàng kéo hắn. Thời tiết hôm nay tốt như vậy, chúng ta đi ra ngoài tản bộ đi, Debbie hắn biết ngươi đã trở về vẫn cứ muốn gặp ngươi đó. An cũng không dám để Trình Trì hiện tại đang đầu óc hỗn loạn ở nhà, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy trách nhiệm sẽ là hắn gánh chịu. Đi ra ngoài, Trình Trì nghe thế trong đầu xuất hiện một suy nghĩ, ra ngoài cũng tốt như vậy có thể quen thuộc địa hình, sau này dù muốn rời đi cũng không đến mức như một con ruồi bay loạn. Vì vậy Trình Trì gật đầu, đồng ý yêu cầu của An. Đây là một thế giới lạ lẫm mà sau khi thanh tỉnh Trình Trì phải đối mặt, lúc nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh nơi mà mình sẽ sống, Trình Trì ngây ngẩn cả người. Hình thức bố cục kiến trúc ở đây cực kỳ giống những con đường nhỏ trong các con hẻm ở Âu Châu mà hắn đã từng xem qua trên TV hay tạp chí, mặt đường lát đá, những căn nhà nhỏ độc lập có chóp nhọn còn có những bông hoa tranh nhau nở trước cửa nhà. Thấy cảnh tượng như vậy, hồ nghi trong lòng Trình Trì càng lúc càng lớn, đây rốt cuộc là nơi nào? Này, An, người đi đâu vậy a? Một giọng nói sang sảng cắt đứt mạch suy nghĩ của Trình Trì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên vừa nói, người này giống như Claude, có 2 cái tai và 1 cái đuôi. Nhưng cái tai hắn không hoàn toàn là màu đen, sát vành tai có một vòng màu xám trắng, đuôi thì có những hoa văn tròn đen trắng xen kẽ, không giống như Claude. An không chú ý đến ánh mắt Trình Trì nhìn thanh niên nọ, vui vẻ phất tay chào người thanh niên nọ. Hắc Ryan, ta dẫn Lan đến bờ biển một chút. Góc chuyện audio.com. Nam nhân gọi là Ryan đã sớm chú ý tới Trình Trì đứng bên cạnh An, nhưng xét thấy những chuyện bất lương trước đây của Lan, Ryan không chủ động cùng Trình Trì chào hỏi, nhưng hiện tại An nhắc tới, Ryan cũng chỉ có thể cười khoát khoát tay với Trình Trì. Chào, Lan, đã lâu không gặp, thân thể ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Trình Trì tuy rằng cảm thấy ánh mắt của Ryan này nhìn mình hơi quái, nhưng cũng gật đầu cười nhẹ. Chào, Ryan, cảm ơn ngươi quan tâm, ta khỏe. Không ngờ lại được Trình Trì vẻ mặt ôn hòa đáp lại, Ryan ngây ngẩn cả người, như là không quen biết mà nhìn Trình Trì. An đứng một bên thấy phản ứng của Ryan, nhất thời trong lòng cười thầm không ngớt, nhưng cố tỏ ra nghiêm trang lôi kéo Trình Trì đi đến bên cạnh Ryan, vỗ vỗ vai hắn nói. Chúng ta đi trước Ryan, ngươi làm việc đi thôi. Thẳng đến khi Trình Trì đi đến trước mặt Ryan, Ryan mới lấy lại. Thần, có chút hoảng loạn gật đầu nói. Ngà, các ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Dọc theo đường đi An không ngừng cùng những người quen chào hỏi, Trình Trì cũng học theo sát An chào hỏi, tất cả mọi người đối với hành vi của Trình Trì thì phản ứng không đồng nhất, có kinh ngạc, có hèn mọn, có cười nhạo, có thẳng thắn hừ một tiếng quay đầu đi cho rằng không gặp Trình Trì. Đến cuối cùng, Trình Trì quả thực muốn đập đầu vì nhân phẩm của ngài Lan có tướng mạo tương tự chính mình này, hắn rốt cuộc phải làm sao để có thể làm cho những người này có ấn tượng tốt với hắn đây. Cách chương.